ảnh hậu thành đôi. Chương 7. Góc truyện audio.com. Chấm. Lục Ẩm Băng đang bị mù tạm thời. Đang cố tự mình tinh lọc trong phòng. Cái tên Hạ Dĩ Đồng này đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô. Tiểu Hoa Đán đang nổi với kỹ thuật kinh thiên động địa. Cô ta có làm nên trò trống gì không thì Lục Ẩm Băng không quan tâm. Cô không hiểu tại sao Lai Ảnh lại tiến cử người này với cô. Đêm qua Lai Ảnh có gọi điện nói như vậy. Ẩm Băng, cậu giúp tớ một chuyện. Tớ không phải là bỏ vai diễn hả? Có một bạn nhỏ muốn tham gia thử vai. Nhưng điều kiện không tốt lắm. Cậu giúp tớ châm trước cho bé ấy vào vòng một đi. Bạn nhỏ nào? Tên Hạ Dĩ Đồng. Tính cách cũng không tồi. Lục Ẩm Băng lục tung tất cả thông tin trong đầu mình. Nghi hoặc nói. Sao tớ chưa nghe qua người này? Người mới của màn ảnh lớn. Cậu không biết là chuyện bình thường. Được thôi. Nhưng tớ nói là không bảo đảm lắm đâu. Người do Tần Hàn Lâm tuyển. Phải do ổng quyết định thì mới được. Tóm lại cậu hứa giúp tớ chuyện này là được. Được. Lục Ẩm Băng cực kỳ khó hiểu. Ấn tượng xấu đối với Hạ Dĩ Đồng không thể nào xua đi được. Cô thấy không vui. Phải để Lai Ảnh làm cô không vui thì cũng đừng hòng vui vẻ. Một cuộc gọi dài qua đó. Lần này đối phương không có việc bận. Thoải mái bắt máy. Alo. Lục Ẩm Băng nói. Hôm qua cậu nói với tớ là châm trước một cá nhân không phải sao? Tớ báo cho cậu tin vui. Cô ta được vào vòng một rồi. Lai Ảnh cười nói. Cảm ơn cậu. Tớ biết cậu là người tốt mà. Lục Ẩm Băng. Người tốt là một chuyện. Nhưng cậu trước khi tiến cử thì có phải hay không nên xem xét một chút. Toàn diễn xuất gì không hà? Cậu không thấy lương tâm bị cắn rứt hay sao? Lai Ảnh thoải mái nằm hưởng thụ người đàn ông đang mát xa lưng cho mình. Kỳ lạ hỏi. Làm sao vậy? Trong top người mới thì diễn xuất của Tiểu Hạ là đã tốt lắm rồi. Cậu không thể nào lấy tiêu chuẩn của cậu ra để đo với người khác. Trình độ của cậu á hả? Gộp cả showbiz lại cũng chả bằng móng tay của cậu nữa. Lục Ẩm Băng tính ăn miếng trả miếng vậy cậu cũng không thể nào để mất tiêu chuẩn như vậy. Nghĩ rồi lại thôi. Hỏi. Cậu làm sao quen biết được bạn nhỏ này? Còn giúp đỡ cô ta đến vậy? Trước giờ cậu có cho ai đi cửa sau bao giờ đâu? Lai Ảnh nghe ra được mùi thuốc súng. Đoán không chừng có ấn tượng xấu gì đó với Hạ Dĩ Đồng. Do đó có lòng tốt nói giúp. Quen nhau cũng được một năm. Đóng phim rồi quen biết đó. Bạn nhỏ này hả? Chậc, hoàn toàn khác với mấy người trong showbiz. Cực kỳ khiêm tốn. Lại chịu được cực khổ. Đơn thuần. Cũng được rất nhiều người thích. Lục Ẩm Băng lời nói đầy hàm ý. Lai Ảnh. Biết người biết mặt không biết. Lai Ảnh nói. Tớ biết cậu muốn nói khiêm tốn trong giới đều là giả bộ chứ gì. Chịu khổ là điều hiển nhiên. Ai mà không chịu khổ. Cậu á, chịu khổ còn nhiều hơn so với bọn họ. Được thôi, Lục Ẩm Băng nhướng mày. Nuốt những lời muốn nói vào bụng. Không nói đến chuyện chịu khổ hay không. Lai Ảnh nói. Nói đến bán mạng trong phim đi. Lục Ẩm Băng cúi đầu xuống. Đặt tay trên vịn tay của sofa. Gõ ra tiết tấu thường ngày của Kinh Tú. Nói. Cậu nói nghe thử xem. Lai Ảnh nói. Cô ấy là một cô nhi. Lớn lên trong cô nhi viện. Tay của Lục Ẩm Băng bỗng chốc ngừng lại. Ngẩng mặt lên. Cô ấy đã từng tế ngựa. May hết 20 mũi trên đầu. Cũng may không bị té dập mặt. Nếu không khỏi theo nghề này nữa rồi. Tay trái gãy xương 2 lần. Nứt xương 1 lần. Xương bánh chè gãy 1 lần. Bị nát xương ngón tay út 1 lần. Gót chân bị nát xương 1 lần. Lưng bị sự cố kéo lê xây sát. Nguyên cả cái lưng sắp nát luôn rồi. Còn nữa. Đợi đã. Lục Ẩm Băng cắt ngang. Cô ấy nói cho cậu biết. Lai Ảnh nói. Không phải. Cô ấy không phải là người thích kể lể. Là tớ khi vào phim tìm cô ấy để luyện tập trước khi quay. Không cẩn thận nhìn thấy mấy vết thương này. Cô ấy lại không thèm nói ra. Tớ tự mình đi hỏi mới biết đó. Mấy cái tớ biết chỉ là một phần thôi. Lục Ẩm Băng nói. Đây không phải là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng sao? Không có bối cảnh gia đình tốt thì chỉ có thể bán mạng thôi. Lai Ảnh, cậu nói vậy đó. Nguyên cả giới showbiz này không ai mà chẳng muốn nổi tiếng như cậu. Cậu nổi tiếng đến mức độ này rồi. Không phải vẫn luôn bán mạng đóng phim đó sao? Cái của tớ gọi là theo đuổi nghệ thuật. Lục Ẩm Băng liếm môi đỏ của mình. Yên lặng trong chốc lát. Mỉm cười. Bất thình lình dùng giọng điệu như hát tuồng nói. Được rồi. Cho dù là thật đi nữa. Thì những gì cậu nói vẫn không đủ giúp cô ta đi cửa sau. Showbiz cũng có người bán mạng hơn cô ta nữa. Không lẽ ai cậu cũng giúp? Lai Ảnh bị chồng mình lật người trở lại. Biếng nhác nói. Cậu tưởng tớ rảnh lắm hả? Tớ không phải nói rồi hả? Bạn nhỏ này rất được yêu thích. Cô nhi viện của cô ấy ở thành phố T. Tớ có đi đóng phim qua một lần. Cực kỳ thích đặc sản nấm gì gì ở đó. Dài dài nho nhỏ. Ở địa phương khác đều không mua được. Cô ấy nói nếu rảnh sẽ giúp tớ mua. Hình như khoảng một tháng sau. Cô ấy gọi điện thoại cho tớ. Nói là đang chạy hoạt động ở thành phố T. Tìm gần hết mấy tiệm đặc sản mới mua được. Để trợ lý đi mua hộ thì không yên tâm. Hỏi tớ khi nào rảnh thì sẽ qua đưa cho tớ. Chuyện này tự mình tớ cũng quên luôn. Vậy mà cô ấy lại nhớ. Lục Ẩm Băng mặt không biểu cảm. Nhếch môi. Vậy là cậu bị một bịch đặc sản thu mua. Lai Ảnh cười nói. Không phải là một bao. Là hai bao. Cô ấy sợ tớ không đủ ăn. Đúng rồi. Cô ấy còn đem vị trí cửa hàng nói cho tớ biết nữa. Ăn hết rồi còn biết chỗ mua. Thấy bạn nhỏ ấy có chu đáo không hả? Lục Ẩm Băng. Đây chẳng phải là muốn ôm đùi cậu sao? Cậu còn nói cái gì mà lương thiện? Trong sáng, Lai Ảnh mặc kệ. Nói. Được rồi. Cậu thích gì thì nói đó. Dù sao tiếp xúc lâu cậu cũng sẽ biết. Nịnh bợ hay thật lòng. Tớ cũng không có ngốc. Nếu nhìn không ra được thì sao có thể lan lộn trong giới giải trí này được. Nể mặt tớ, tốt với cô ấy một xíu. Biết cậu giỏi rồi, tận hưởng tuần trăng mật đi. Cô ấy có biết việc cậu kết hôn hay không? Biết nha, vậy cô ta. Chấm, Lai Ảnh sắp bị cô ấy đánh bại rồi. Sụp đổ nói, cậu có thể hay không đừng dùng mặt xấu đánh giá bạn nhỏ. Chuyện tớ bỏ vai cô ấy hoàn toàn không biết trước. Cũng không có bày mưu tính kế. Là cô ấy gọi điện thoại hỏi thăm tớ. Mới nói cho cô ấy. Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Thích ngủ thì ngủ. Thích xem kịch bản thì mau đi đi. Còn không thì đi đấu địa chủ. Mau biến. Cụp. Lai Ảnh quăng điện thoại qua một bên. Thoái khỏi Lục Ẩm Băng. Lai Ảnh thoải mái mà tắm nắng. Vị hôn phu cao to bên cạnh nhìn nàng mỉm cười. Làm sao vậy? Cãi nhau với bạn à? Không có. Một bạn nhỏ ghen tị với một bạn nhỏ khác. Còn có ý đồ bôi xấu bạn nhỏ đó. Nhưng mà chẳng bao lâu nữa. Bạn nhỏ ghen tị này sẽ thích bạn nhỏ đó thôi. Tự tin như vậy à? Em không có nhìn lầm ai bao giờ đâu. Lai Ảnh giơ cánh tay choàng lên cổ chồng mình. Ngũ quan xinh đẹp được ánh mặt trời chiếu rọi vào. Cô mở mắt ra, hôn lên đôi môi kia. Quyến rũ nói, đặc biệt là anh đó nha. Lục Ảnh Hậu nghe thấy tiếng tút tút tút trong ống nghe. Mặt đen lại, tiểu tây nơm nớp lo sợ. Mang iPad qua, Lục Ẩm Băng liếc một cái. Tức giận nói, không dùng ơ cao này nữa. Sao nhiều điểm âm như vậy? Đổi cái khác. Tiểu Tây, được rồi, chị gái nhỏ, do đó mấy ơ cao của trợ lý B, C, D cũng tới lúc dùng được rồi. Kinh bom, Lục Ẩm Băng uống một ngụm nước. Cô muốn thử nhìn xem Hạ Hoa Đán với tài diễn xuất kinh thiên động địa. Quỷ khóc thần sầu này sao có thể vượt qua đợt thử vai nghiêm khắc sắp tới. Tối ngày hôm sau, Hạ Dĩ Đồng nhận được kịch bản thử vai. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Cô đóng cửa phòng lại. Bế Quang tu luyện, hết sức chuyên chú mà nghiên cứu kịch bản. Cho dù cái khao khát muốn gặp cô ấy đang thúc giục. Cô trước giờ vẫn luôn bình tĩnh. Phân biệt rõ được chuyện to nhỏ. 6 năm cũng đã đợi được. Không lý nào một chút này cũng không nhịn được. Cô nắm chặt 3 tờ kịch bản mỏng tanh. Đốt ngón tay trắng bệch. Ánh mắt lại rực lên như ngọn lửa. Cô nhất định phải bắt lấy cơ hội này thì mới có khả năng đến gần cô ấy, cách Trương.